Trái tim lạnh giá, chương 47, lời mời đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linda, tôi nói có thể cô không tin nhưng tôi phải nói ai trong đời cũng có tình yêu, không ai không có. Đó là thứ tình cảm đẹp nhất trong tim mỗi người. Cô nên mở lòng để có thể có người chạm chân vào cửa lòng của cô. Hắn nhìn nó, vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau. Yêu tôi chắc chắn kẻ đó là kẻ ngốc. Vậy là đã có ba kẻ ngốc rồi đấy. Đừng nhắc nữa, tối nay đi ba không? Nó mở lời mời, đây là lần đầu tiên nó mời hắn. Dạo gần đây nó nói nhiều hơn lúc trước, đôi lúc lại cười nữa chứ. Nó làm sao vậy, sự lạnh lùng của nó lúc trước đâu mất rồi. Đi ba, yên tâm, có anh Minh và Thục Phương nữa. Ok, mà ăn xong cô định đi đâu? Về nhà đi, tôi hơi mệt. Ừ, lát tôi đưa cô về. Để tôi nói anh tôi là xe còn để trong khu giữ xe. Nói rồi nó lấy điện thoại ra và... Anh Minh, một tí em về cùng Rio, anh lấy xe trong khu VIP đem về nhà cho em rồi mới đi ba nhé. Em về mà chưa thấy thì anh chết chắc. Hi hi, em sẽ lấy xe đi ba nhé. Không nói nhiều, bằng không em cho Phương ở nhà. Ừm, bye. Sau khi điện thoại cho Minh xong, nó và hắn rời khỏi trung tâm mua sắm. Hắn vào radar lấy xe, nó đứng phía trên đợi. Bởi vì nét đẹp cuốn hút của nó nên có rất nhiều tên con trai mê mẩn khi nhìn nó. Lại có mấy tên hám sắc ve vãn nó. Nhưng nó lại mặc cho chúng nói gì, nó cũng không quan tâm tới. Đến khi có đứa chạm vào người nó thì, bây giờ muốn tự đi hay muốn súng đưa đi? Em yêu à, em hù ai thế? Một tên cao to nói, cả bọn cười ồ lên rồi đi vòng vòng xung quanh nó. Mấy người không tin, bọn anh hả, muốn tự tay em dẫn đi kìa cô bé. Đi, đi với bọn anh. Một tên khác nắm lấy cổ tay nó, mặt nó sầm xuống, ánh mắt lạnh lùng hiện lên tia lửa đỏ. Nó định cho tay vào túi sách để lấy súng thì, bỏ tay dơ bẩn của bọn mày ra khỏi người bạn gái của tao. Giọng nói vang lên làm cả đám kia giật mình. Rio à, giao lại cho anh. Cách chương.